Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, chương 1022, kết thúc. Nguyên bản chính tại điên cuồng thôn nạp vật chất màu đen chim nhỏ thân thể chấn động. Trong đôi mắt lưu lộ ra vẻ khiếp sợ, cái kia cắt đứt toàn bộ vực sâu vương giả, cái kia nguyên bản đã chết đi vô số năm. Thân thể băng lãnh, không có một chút nhiệt độ tồn tại, trên trán đột nhiên bộc phát ánh sáng ngút trời, quang mang kia rực rỡ hừng hực, mang theo chư thiên vạn đạo chúc phúc, là nhất là quang minh chính đại lực lượng, để con kia màu đen chim nhỏ phát ra tiếng kêu thảm. Trên thân nhiều lần màu đen vật chất như mây khói giống nhau tiêu tán, nhưng nó vẫn không có há mồm. Gắt gao đứng tại người vương giả kia thân thể phía dưới. Không ngừng nuốt hết cái kia có thể ăn mòn tiên vương vật chất màu đen. Nó có thể cảm giác được. Theo trong cơ thể nó tiên vương cấp khác đen vật chất tối dần dần tăng nhiều. Cái kia hào quang sáng chói đối với thương tổn của hắn càng ngày càng nhỏ. Mà lại cái kia phóng lên tận trời quang mang cũng không phải là vị vương giả này xác chết vùng dậy. Đây chẳng qua là tàn lưu tại vị vương giả này thân thể nội bộ. Lưu truyền ức vạn năm tàn niệm mà thôi. Vẻn vẹn chỉ có điểm này điểm lực lượng mà thôi. Căn bản không có biện pháp bền bỉ. Quả nhiên, không lâu sau đó, cái kia trùng thiên quang mang liền dần dần tiêu tán. Cái kia chiếu sáng cả mảnh hắc ám quang mang một chút xíu thu liễm. Hư không bên trong chỉ có từng điểm cuối đời tại chấn động. Ngoặc kép, cố thổ, đáng tiếc, cuối cùng cũng chưa có thể lại nhìn liếc mắt. Cái kia hùng vĩ thân thể chấn động kịch liệt, ngăn cách cả phiến vực sâu hắc ám. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm cửu thiên thập địa phương hướng. Kia là hắn cố thổ, hắn vĩnh viễn cố hương. Chỉ là hắn vĩnh viễn cũng không có cơ hội coi trọng liếc mắt. Cái kia hùng vĩ trên người bò lên trên một đầu lại một đầu màu đen ma văn. Đã cùng hắn đỉnh phong thời kỳ bộ dáng khác nhau rất lớn. Cho hắn hùng vĩ thân thể tăng thêm vô tận ma tính. Ngoặc kép, biên hoang tình hình chiến đấu. Như thế nào? Ta trở về không được. Bất lực, vô lực hồi thiên. Ngày nào có thể nhìn thấy bình định dị vực. Một câu cuối cùng, cái kia tàn niệm nói rất thông thuận, nhưng lại mang theo một loại bất lực cùng tuyệt vọng, đồng thời lại có một cỗ dâng trào hướng lên tinh khí thần. Cái kia đại biểu hắn hy vọng cuối cùng cùng chờ mong. Vị vương giả này tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, như cũ tại lưu luyến cố hương của hắn, tưởng niệm hắn cố thổ. Thở dài tự thân bất lực, nghĩ đến cửu thiên thập địa tình huống hiện tại, Đường Huyền Minh không hiểu có chút thương cảm, vô địch với trên trời dưới đất, có thể bị vĩnh viễn ghi khắc ở trong cổ sử tuyệt đại nhân vật tuyệt vọng tại biên hoang chống cử. Cho dù bọn hắn biết hậu phương khả năng xuất hiện không hiểu biến cố, y nguyên cắn chặt răng, là hậu phương chế tạo một cái hòa bình tịnh thổ. Bọn hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng biết, năm đó bọn hắn liều chết ngăn chặn đường lui, để Côn Bằng, Thiên Giác Kiến, Chân Long dạng này tuyệt đỉnh thập hung trở về cửu thiên thập địa. Cũng không có khiến cái này sâu bị thương nặng tuyệt đại nhân vật có cơ hội khôi phục. Một mực co đầu rút cổ tại tối hậu phương, chưa hề bị thương tổn chân tiên đem những này vì tiên cổ chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Trọng thương ngã gục, thoi thóp thập hung trở thành một cái bảo tàng khổng lồ. Nguyên bản lưu thở ra một hơi, có khả năng niết bàn, có khả năng sinh ra nhiều vị nắm giữ vô tận tiềm lực hậu đại Côn Bằng không có chết tại dị vực. Chiến trường, phản mà chết ở người một nhà trong tay, bọn hắn cũng không tưởng tượng nổi. Đã từng tự tay chém xuống bị đen vật chất tối ăn mòn sắp biến thành quái vật đáng sợ chiến hữu. Lại tại về sau bị người khác lợi dụng, coi này là làm chứng cứ phạm tội, để hậu nhân của bọn họ được xưng là tội nhân. Vĩnh viễn đều thụ người khác bóc lột cùng tra tấn, biết hết thảy chân tướng Thanh Đồng Tiên Điện bên trong vị kia tàn tiên đã biến chất. Chủ động sát hại Côn Bằng, muốn có được Côn Bằng một đời bảo huyết cùng hậu nhân hắn tại trong thất bại bị Côn Bằng đánh thành trọng thương, nhưng cũng đem Côn Bằng cuối cùng một hơi đánh gãy, để Côn Bằng hậu nhân tiên thiên không đủ. Đồng thời hắn ngược lại làm trầm trọng thêm tổn thương Biên Hoang Bảy Vương hậu đại. Tiên điện ngược lại trở thành đỉnh tiêm đao phủ. Chít chít, màu đen chim chóc điên cuồng nuốt chửng tiên vương cấp khác đen vật chất tối. Thoải mái toàn thân đều đang run rẩy. Cho tới vị vương giả này cuộc đời lưu lại cuối cùng mấy câu. Cái kia sinh mạng thời khắc cuối cùng chỗ lưu lại oán niệm. Nó hoàn toàn không quan tâm, chỉ có Đường Huyền Minh đang lẳng lặng lắng nghe. Trong cơ thể thái cực thần ma đồ im ắng chuyển động, che phủ cả chiếc cổ xưa chiến thuyền, đem vị vương giả này cùng đã từng chết trận ở giữa phiến thiên địa này đối với là đỉnh tiêm nhân. Vật bất khuất, tàn niệm tất cả đều thu nạp, đối mặt cái kia vết thương chồng chất, phân bố một đầu lại một đầu ma văn tiên vương thân thể. Đường Huyền Minh một tay đè xuống, cái kia thân thể lập tức chấn động kịch liệt, màu đen vật thể nồng đậm đến ngưng kết thành nước tích. Sở hữu ma văn trong nháy mắt đều chấn áp, từ cái kia trong cơ thể phun ra ngoài, chui vào cái kia màu đen chim chóc trong cơ thể. Cường thế thủ đoạn vô địch để nguyên vốn đã đạt được chân tiên lĩnh vực. Thậm chí ở đây lĩnh vực bước nhanh tiến lên màu đen chim chóc biến sắc. Nguyên bản bành trướng tâm thái một chút lại khôi phục nguyên dạng. Đem sở hữu vật chất màu đen nuốt đến trong cơ thể về sau. Nhu thuận bay trở về Đường Huyền Minh trên bờ vai. Thật giống một cái nhu thuận chim chóc. Sau một khắc, nó liền cảm giác cường đại lực lượng trống rỗng sinh ra. Một lần nữa bị giam cầm. Động một cái cũng không thể động. Trở thành vật phẩm trang sức. Thật đáng sợ. Trong lòng lẩm bẩm một câu, đã có thể nói chuyện, nắm giữ cực cao trí tuệ màu đen chim chóc, chỉ là chớp nó cái kia thật to con mắt màu đen. Hết sức chuyên chú bán manh, Đường Huyền Minh thần sắc bình tĩnh, tay nắm pháp ấn, nguyên bản băng lãnh mắt trong hư không tối tăm trống rỗng có vô cùng vô tận tinh khí sinh ra. Chui vào đã băng lãnh vương giả trong thân thể. Nguyên bản đã chết đi chẳng biết bao nhiêu năm tồn tại thân thể một chút xíu phát sáng. Cổ xưa huyền công một cách tự nhiên vận chuyển, nuốt a vô tận tinh khí. Trên thân thể phương, cái kia bối rối hắn vô số năm vết thương một chút xíu biến mất. Khôi phục như lúc ban đầu. Trong nháy mắt, Đường Huyền Minh triển hiện ra cái thế thần thông để trên bả vai hắn cái kia một cái màu đen chim. Nhỏ cũng nhịn không được phát run. Đường Huyền Minh lại chỉ là mặt lạnh lấy nhìn xem. Trong cơ thể thái cực thần ma đồ chuyển động, đem tôn kia cái thế vô địch thân thể nuốt vào trong đó. Chỉ là cái kia cái thế vô địch trong thân thể vẫn không có thần niệm. Đồng thời cái kia trong thân thể nhỏ xíu vết thương cũng cần thời gian chậm rãi đi rèn luyện. Không có khả năng một lần là xong. Làm xong đây hết thảy, Đường Huyền Minh nghiêng đầu, nhìn về phía Cửu Thiên Thập Địa phương hướng, Thanh Đồng Tiên Điện vị trí, cái kia 3000 đạo châu bên trong thế lực cường đại nhất một trong ba cước dưới. Sâu trong lòng đất, một phương phun ra vô tận tiên khí trong con suối, một vị khí tức uể oải chân tiên đang ta phong ấn tại trong đó. Mượn nhờ phiến thiên địa này căn nguyên nhất tạo hóa bảo địa. Cho hắn chữa thương, cái này căn nguyên nhất tạo hóa chi địa, nếu để cho một vị trí tôn cấp bậc nhân vật, thậm chí có thể ngạnh sinh sinh để một vị trí tôn trở thành chân tiên. Nhưng đối với cái kia vết thương đáng sợ y nguyên không làm nên chuyện gì. Kia là một vị tiếp cận tiên vương cấp nhân vật khác lưu lại vết thương. Mặc dù có vô thượng bảo địa, cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng tự phong. Không cho thương thế càng thêm nghiêm trọng, muốn chân chính trừ bỏ hắn thương thế bên trong cơ thể. Cũng chỉ có tiên vương cấp nhân vật khác mới có thể đủ làm được. Đường Huyền Minh lạnh lùng nhìn nơi đó liếc mắt, Hữu tâm ý một tay trực tiếp chụp chết vị kia chân tiên. Nhưng trầm mặc chỉ chốc lát, nhìn liếc mắt tại thái cực thần ma đồ phục hồi từ từ côn bằng. Hắn lại đè xuống ý nghĩ này, oan có đầu, nợ có chủ, có người càng muốn giết ngươi, cái kia liền để cho hắn đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?